ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 224, Quang Cốc Thành dưới đất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đem chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện kỹ thuật giao cho quốc gia. Đây đối với Trần Tân tới nói, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đương nhiên biết chất đồng vị pin nhiệt điện đối với quốc gia có nhiều chỗ cực tốt. Tại tai sau trùng kiến bên trong lại có thể đưa đến dạng gì tác dụng. Thử nghĩ, một khối cỡ nhỏ chất đồng vị pin nhiệt điện đều có thể thực hiện trên 100 kW công suất truyền vận. Nếu như đem bên trong kỹ thuật ứng dụng đến cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân bên trên, dùng để đề cao cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân truyền vận công suất, vậy nên có như thế nào hiệu quả kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, nếu như có thể đem chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện kỹ thuật hiểu rõ, đem nó toàn bộ kéo dài tới ra, là đủ để cải biến Viêm Quốc hiện hữu nguồn năng lượng ứng dụng hiện trạng. Cải biến toàn bộ quốc gia nguồn năng lượng kết cấu hệ thống, chính là đến ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia phát triển chiến lược cùng quốc gia tình thế cách cục. Cho dù là tại tai nạn trước đó, đây cũng là đủ để cải biến một quốc gia hạch tâm chiến lược kỹ thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nói Trần Tân cũng không phải là loại kia có thể đem mình hết thảy đều không ràng buộc dâng hiến cho quốc gia người, nhưng hắn cũng không trở thành nói trong tay cầm kỹ thuật như vậy, còn muốn lấy dấu ở trong tay chính mình, chỉ vì bản thân tư lợi không nguyện ý trợ giúp quốc gia người. Chỉ là vấn đề là Trần Tân trên tay chất đồng vị pin nhiệt điện mặc dù là chính hắn làm, nhưng đây là dựa vào hệ thống mới có thể làm ra đồ vật, cũng không là chính hắn lý giải trong đó kỹ thuật nguyên lý. Có thể nói rõ, nói rõ ràng, hoặc là thoát ly hệ thống có thể lại sao chép được đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, Trần Tân có thể làm ra thành phẩm đến, cũng có thể đối hắn tiến hành cải tiến, để nó biến thành càng thứ lợi hại. Nhưng muốn để hắn nói ra đây là như thế nào chế tác, là căn cứ vào nguyên lý gì chế tác, hắn nói không ra. Hắn có thể bán cho quốc gia chỉ có chất đồng vị pin nhiệt điện thành phẩm, mà không cách nào cung cấp tương quan kỹ thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới là hắn trần chờ cùng do dự nguyên nhân căn bản. Bởi vì không cung cấp kỹ thuật, chỉ cung cấp thành phẩm. Cái này tại một ít góc độ đến xem, vẫn là Trần Tân tại của mình quý. Không muốn cung cấp kỹ thuật, có lẽ mình có thể cung cấp bản vẽ. Trần Tân gãi đầu một cái, ngược lại là có mới mạch suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bàn làm việc là có thể ghi chép hắn làm ra vật phẩm bản vẽ. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đem chất đồng vị pin nhiệt điện bản vẽ ghi chép lại. Đến lúc đó cung cấp thành phẩm cùng bản vẽ, để những cái kia các nhà khoa học cầm đi tiến hành nghịch hướng nghiên cứu. Cứ như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Về phần tương quan kỹ thuật, cái này liền thật không có. Chỉ có thể trông cậy vào những cái kia các nhà khoa học làm nghịch hướng phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ thông suốt cái này sự tình, Trần Tân cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Mà đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, Trương Thành Quảng cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ cũng trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng chờ mong. Mặc dù Trần Tân cũng không có đáp ứng hoặc là biểu thị cái gì, nhưng Trương Thành Quảng vẫn là nhìn ra được đối với đề nghị của hắn, Trần Tân đã có quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Trương Nghiêu điều khiển dưới, Trần Tân xe tới đến Hồ Bắc tỉnh phủ vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà du hành vũ trụ nhóm sự tình quá trọng yếu. Tại trước mắt hoàn cảnh dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể liên hệ một tỉnh phủ. Mới có thể bảo đảm bọn hắn mang theo số liệu memory bên trong trọng yếu số liệu an toàn. Đối với nhà du hành vũ trụ đến, cùng bọn hắn mang theo trọng yếu số liệu. Hồ Bắc tỉnh phủ tại sau khi kinh ngạc cũng vô cùng coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tỉnh phủ bản thân không có xử lý những này số liệu năng lực. Cho nên Hồ Bắc cao tầng tại thấy qua ba vị nhà du hành vũ trụ về sau. Trải qua thương nghị phái ra cảnh sát vũ trang hộ tống đám người bọn họ tiến về Tam Trấn chỉ riêng cốc. Đối với Hồ Bắc tỉnh phủ quyết định, ba vị nhà du hành vũ trụ cũng không biểu thị dị nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉnh phủ là cơ quan hành chính. Đối với loại này cùng nghiên cứu khoa học tương quan số liệu tự nhiên không có cách nào xử lý. Bất quá chỉ riêng cốc lại không giống. Nơi này là Viêm Quốc Trung Bộ địa khu trọng yếu cao tân kỹ thuật sản nghiệp khu. Tại tai nạn trước đó nơi này liền hội tụ hơn 40 chỗ trường đại học cùng hơn 50 nhà quốc gia cùng quan lớn nghiên cứu khoa học viện chỗ. Còn có toàn châu Á lớn nhất, phức tạp nhất dưới mặt đất tổng hợp thể. Quang cốc thành dưới đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với quang cốc thành dưới đất. Trần Tân cũng vẻn vẹn chỉ là từ tiết mục TV bên trong hiểu được qua cái danh xưng này thế giới lớn nhất đơn thể dưới mặt đất kiến trúc kết. Cấu thành dưới đất, cũng không có thật tới qua nơi này. Bất quá khi Trần Tân lái xe, tại hai chiếc cảnh sát vũ trang xe bọc thép hộ vệ dưới đi vào nơi này thời điểm. Hắn hiển nhiên bị tòa này to lớn dưới mặt đất kiến trúc cho kinh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước các ngươi tại sao muốn ở chỗ này xây như thế lớn một cái dưới đất thành? Là vì phòng tai chuẩn bị tai sao? Lái xe chậm rãi lái vào cái này to lớn thành dưới đất. Trần Tân có chút ngạc nhiên hướng bên cạnh Hồ Bắc tỉnh phủ phái tới nhân viên công tác hỏi đến nơi này lúc trước tu kiến mục đích. Quang cốc thành dưới đất là một cái to lớn mâm tròn hình kiến trúc. Vẻn vẹn chỉ là từ cửa vào đi đến nhìn, liền có thể cảm nhận được nó nội bộ không gian to lớn. Quả thực liền như là một cái cỡ lớn sân bay hàng đứng lâu đồng dạng khoa trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng khiến cho Trần Tân 10 phần hiếu kỳ. Lúc trước Tam Trấn cùng Hồ Bắc cao tầng tại sao muốn tại trong thành thị khu vực tu kiến khoa trương như vậy kiến trúc. Còn lại là tu kiến dưới đất, nơi này xây như thế lớn, chủ yếu vẫn là có thực tế sử dụng nhu cầu. Hồ Bắc tỉnh phủ nhân viên công tác đương nhiên đối với tòa này to lớn thành dưới đất có rất sâu hiểu rõ. Rốt cuộc nó không chỉ có quá khứ là châu Á lớn nhất dưới mặt đất tổng hợp thể. Đồng dạng hiện tại cũng là Hồ Bắc lớn nhất dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Hoặc là nói danh phù kỳ thực thành phố dưới đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sử dụng nhu cầu. Trần Tân càng phát tò mò. Dạng gì sử dụng nhu cầu cần xây như thế lớn một cái dưới đất kiến trúc? Chẳng lẽ nơi này là trạm xe lửa sao? Thế nhưng là trạm xe lửa cũng không cần thiết xây như thế lớn a, đối với Trần Tân suy đoán. Nhân viên công tác cười cười giải thích nói. Quang cốc thành dưới đất nơi này tại 5 năm trước vẫn là toàn Tam Trấn tối hỗn loạn giao lộ. Thành phố lúc ấy hy vọng đối giao thông tiến hành cải thiện. Từ đó tăng tốc chỉ riêng cốc phát triển. Cho nên liền quy hoạch như thế một tòa dưới mặt đất tổng hợp thể. Là lấy ra làm dưới mặt đất giao thông đầu mối then chốt đến sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này. Tam Trấn ba đầu đường xe lửa cùng hai đầu đường cái ở chỗ này hội tụ. Cao phong thời kỳ mỗi giờ cần thông hành 8 vạn người. Không xây lớn một chút nhưng không chứa được nhiều người như vậy. Cũng không thỏa mãn được như thế lớn thông hành cần. Nghe xong nhân viên công tác giới thiệu. Trần Tân cái này mới phản ứng được. Tòa này to lớn thành dưới đất nguyên lai không phải hắn nguyên bản suy nghĩ dưới mặt đất cửa hàng hoặc là đơn thuần dưới mặt đất kiến trúc. Mà là một tòa giao thông đầu mối then chốt. Hoặc là nói một tòa cự đại chạm xe lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân tin tưởng, lúc trước tu kiến nó thời điểm. Những công trình kia nhân viên thiết kế nhất định ở chỗ này hao tốn vô số tâm huyết. Mới đưa nơi này xây thỏa mãn tất cả sử dụng nhu cầu đồng thời. Còn rộng rãi sáng tỏ, xinh đẹp đại khí, chỉ là hiện tại. Tòa này đã từng xinh đẹp dưới mặt đất tổng hợp thể đã bị cải tạo thành một cái to lớn thành dưới đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ tổng hợp thể đỉnh chóp tiến hành một lần nữa cải tạo cùng gia cố. Nguyên bản có thể làm cho ánh nắng xuyên qua tổng hợp thể nội bộ pha lê kết cấu đỉnh chóp rõ ràng đã phong kín. Đã đưa đến phòng hộ tác dụng, lại tiến hành giữ ấm. Mà nên Trần Tân ngẩng đầu nhìn về phía tại tổng hợp thể nội bộ ngang qua mà qua một đầu đường xe lửa lúc. Một cỗ đoàn tàu vừa vặn lái vào đứng đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này tuyến giao thông đường trước mắt đều còn tại vận chuyển. Tàu điện ngầm số tàu mặc dù không có lấy trước như vậy dày đặc. Nhưng cũng vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Chỉ bất quá tàu điện ngầm dọc tuyến rất nhiều đứng đài đều đã bị đồng dạng cải tạo thành dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Vật liệu của bọn họ cung ứng liền dựa vào tàu điện ngầm đến cung ứng. Gặp Trần Tân nhìn về phía đoàn tàu. Nhân viên công tác cũng vội vàng tiến hành giới thiệu. Đối với điểm này, Trần Tân ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là hướng nhân viên công tác dò hỏi. Hiện tại nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng đều bị tập trung vào nơi này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đến không có. Chỉ riêng cốc trường học cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đều còn tại bọn hắn nguyên bản vị trí. Bởi vì bọn họ dưới mặt đất kỳ thật đều có dưới mặt đất công sự che chắn hoặc là bãi đậu xe dưới đất cùng người phòng công trình. Cho nên nghiên cứu khoa học cơ cấu trên cơ bản chẳng qua là đem trên mặt đất bộ phận kiến trúc vứt bỏ. Đem nghiên cứu công trình đều chuyển di xuống đất mà thôi. Nhân viên công tác tựa hồ là cho tới Trần Tân sẽ có vấn đề như vậy. Chỉ dẫn lấy Trần Tân thông qua tổng hợp thể nội bộ con đường đồng thời. Cũng tại giới thiệu tình huống nơi này. Các nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường học chuyển di xuống đất. Tam chấn thành phố mở cùng những này nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường học tương liên thông đạo dưới lòng đất. Đem toàn bộ chỉ riêng thung lũng khu liên thành một mảnh. Hắn hạch tâm chính là chỗ này. Có thể nói toàn bộ chỉ riêng thung lũng khu là một cái danh phù kỳ thực thành phố dưới đất. Chúng ta bây giờ chỗ chẳng qua là cái này thành phố dưới đất hạch tâm bộ phận mà thôi. Các người muốn đi nhà kia nghiên cứu khoa học cơ cấu cách nơi này không xa. Quá khứ đi bộ quá khứ cũng liền chỉ cần 5 phút đồng hồ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo nhân viên công tác chỉ thị. Trần Tân đem xe quẹo vào một đầu đường hầm. Cùng sau lưng bọn họ hai chiếc cảnh sát vũ trang xe bọc thép vẫn như cũ theo sát phía sau. Dạng này phối trí nhìn qua có chút dọa người. Nhưng là ven đường người nhìn thấy ba chiếc xe bọc thép lái qua. Cũng không có đặc biệt biểu thị. Tựa hồ đã nhìn lắm thành quen đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lái vào đường hầm về sau. Trần Tân lúc này mới tiếp tục hỏi. Vừa rồi giống như không nhìn thấy cái gì cư dân. Chỉ riêng cốc bên này chẳng lẽ người sống sót không nhiều sao? Chỉ riêng thung lũng khu tại tai nạn trước đó chỉ riêng học sinh đang học liền có 40 vạn. Thường ở nhân khẩu đạt tới hơn 100 vạn. Sau tai nạn ngưng lại học sinh nhiều đến mười mấy vạn người. Cái khác người sống sót cũng có hơn 80 vạn. Làm sao có thể người không nhiều? Nhân viên công tác gượng cười. Bất quá hắn vẫn là trả lời Trần Tân vấn đề. Chỉ bất quá chỉ riêng cốc tổng hợp thể bên này cũng không dùng đến đại lượng ở người. Nơi này chủ yếu vẫn là làm giao thông đầu mối then chốt cùng khu vực trung tâm tại sử dụng. Người còn sống sót miệng chủ yếu vẫn là phân bố tại cái này một địa khu cái khác dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế lớn không gian dưới đất thế mà không có cải tạo thành ở lại không gian. Cái này khiến Trần Tân cảm thấy hết sức kinh ngạc. Liền liền xe trên ba tên nhà du hành vũ trụ cũng có chút không hiểu. Ấn lý thuyết chỉ riêng cốc tống hợp thể như thế lớn không gian dưới đất. Nếu như cải tạo thành ở lại không gian, nhiều không dám nói. Dung nạp mấy vạn người sinh tồn là không hề có một chút vấn đề. Rốt cuộc dựa theo nhân viên công tác vừa rồi giới thiệu. Toàn bộ chỉ riêng thung lũng hạ tống hợp thể chiếm diện tích không sai biệt lắm tương đương với 32 cái sân bóng lớn như vậy. Ở lại mấy vạn người không có chút nào miễn cưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà nhân viên công tác đối mặt Trần Tân đề ra nghi vấn. Nhưng như cũ chỉ có thể cười khổ nói. Chỉ riêng thung lũng hạ tống hợp thể chủ yếu là dùng để làm giao thông đầu mối then chốt. Dưới mặt đất công cộng không gian mặc dù to lớn, nhưng lại 10 phần thông thấu. Tại hiện ở trong môi trường này cho dù chúng ta đã đối cửa ra vào tiến hành cải tạo cùng phong bế. Bởi vì nội bộ không gian quá lớn, vẫn là rất khó giữ ấm. Cho nên dứt khoát nơi này cũng không có ở người, mà là làm vật tư nơi tập kết hàng đến sử dụng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.